Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xắn tay áo lên, ta nhanh chóng nấu cơm, thái rau, xào rau. Hôm nay là ngày họp chợ phiên, ta đã chuẩn bị 30 hộp son phấn để đi bán. Nấu cơm cho nhiều người thế này thật sự rất tốn thời gian của ta. Sau khi dọn cơm lên bàn, ta vội vàng ăn cơm trong bếp. Ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người, ta vội vàng đun nước rồi đi tắm rửa. May mà cô Yến Thanh cẩn thận, đã tách riêng chỗ tắm và nhà xí. Nếu không ta xách nước đi qua bọn họ vào nhà xí cũng ngại lắm. Phòng tắm nhỏ là một căn phòng phía sau bếp. Tắm xong, ta nhóm lửa hong khô tóc, chải đầu rồi vào phòng khách thoa chút son phấn, mới vội vàng ra ngoài. Tống Vũ Nhu thấy ta, ngạc nhiên hỏi, Hạnh Hoa, muội còn ra ngoài sao? Ta cung kính nói, Tống tiểu thư, nô tỳ xin phép đi bán son phấn ở bờ sông Tần Hoài. Sau khi bán xong, nô tỳ sẽ về dọn dẹp nhà cửa à? Tống tiểu thư nói với cô Yến Thanh. Nàng ấy vừa mới tất bật chuẩn bị một bàn cơm nước, bây giờ còn phải đi bán son phấn, thật sự vất vả quá. Họ còn tưởng là cô Yến Thanh sai ta đi bán son phấn sao? Cô Yến Thanh đáp, nhà đầu này của ta quen bận rộn rồi, sáng sớm tinh mơ đã dậy làm son phấn, ta bảo nghỉ ngơi cũng không nghe, thôi, tính muội ấy ngang bướng, nói không được, cứ để muội ấy đi. Sắc mặt Tống Vũ Nhu có chút cứng đờ, nhưng không nói gì nữa. Hôm nay buôn bán quả nhiên rất tốt, kim lăng người qua kẻ lại, thương nhân nhiều, khách du lịch cũng nhiều, không như ở huyện, bán một lúc là hết khách. Bán được 2 canh giờ, ta hài lòng trở về. Về đến nhà, mấy người đó vẫn đang uống rượu trò chuyện, ai nấy đều có vẻ thoải mái hơn nhiều, mặt ai cũng ửng đỏ. Tống Vũ Nhu hôm nay mặc nam trang, lúc này mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh, trông rất xinh đẹp. Đều là nữ tử, ta có thể nhận ra Tống Vũ Nhu có tình ý với cô Yến Thanh. Cô Yến Thanh chắc chắn cũng muốn lấy lòng Tống Vũ Nhu. Ta thay bộ y phục đẹp trên người ra rồi mặc một bộ y phục cũ sạch sẽ vào, đi dọn dẹp xương thừa trên bàn. Thấy họ vẫn chưa có ý định ngừng lại, ta lại đi mua thêm 2 cân rượu, 2 đĩa thịt kho tàu, 1 con gà và 2 cân thịt lợn nữa. Thật tốn kém, ta phải bảo cố Yến Thanh trả lại số tiền này, nó đã vượt quá chi tiêu sinh hoạt bình thường rồi. Ta vừa suy nghĩ, vừa nấu món gà kho hạt dẻ. Đang canh lửa, Tống Vũ Nhu bước vào, cách chương.